Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry đứng ở đó, đối diện với nhóm ma cà rồng du cư của Victoria, khẽ suy tư. Dẫu chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ khiến ả và đồng bọn mất hết kiên nhẫn. Sao ngươi phải suy nghĩ làm gì chứ? Bất tử không tốt sao? Cũng không kẻ nào có thể làm hại đến người. Hơn nữa vật nhỏ này, người như thế này, nếu trở nên già nua sẽ rất uổng phí. Và loài người cũng thật là những kẻ vô dụng. James hết lòng ra sức mời gọi. Khoảng cách của gã với Harry đã rất gần. Dường như chỉ còn vài ba bước thôi cũng đủ một tay ôm lấy cậu. Nhưng là Victoria sẽ để điều đó xảy ra sao? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì chắc chắn ả sẽ là người xé xác gã đầu tiên. Thật là một nhân loại ngu xuẩn. Nếu không tham gia cùng bọn ta thì chắc chắn sáng hôm sau người ta sẽ phát hiện một cái xác xinh đẹp đã bị hút khô máu đấy. Lô răng bắt đầu gằn giọng. Sự đe dọa càng bộc lộ rõ ràng trong ý mắt. Tay gã siết chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay. Ôi, lô răng. Cẩn thận dọa vật nhỏ này chạy mất đấy. Hơn nữa đã lâu thế này chúng ta vẫn chưa nhận được câu trả lời. Không phải là một đứa nhóc câm đấy chứ. James khều giọng thoáng khinh miệt. Khiến cả bọn Victoria chợt chìm vào im lặng. Được rồi, bọn họ chưa từng nghĩ tới đây là một tên nhóc câm. Xinh đẹp như thế, thật là có chút tiếc nuối. Lặng lẽ ngắm nhìn những người ngươi yêu thương lần lượt ra đi. Bất tử là vĩnh hằng, có được nó ngươi tồn tại mãi mãi, sẽ sống được rất nhiều lần, nhưng ngươi liệu có thể tìm lại được người mình yêu trong cuộc sống đó chăng? Giọng nói trong trẻo tựa thánh ca vang lên trong màn đêm tăm tối. Lập tức khiến bọn chúng ngạc nhiên, vì cái gì lại mê hoặc đến như vậy? Chỉ với một giọng nói thế thôi lại trở thành thứ không ngừng dụ dỗ người ta phạm tội. Chỉ là so với Lô Răng cùng James chỉ đơn thuần si mê giọng nói ấm áp ấy thì Victoria dường như lại có chút gì đó đau xót. Bất tử không tốt sao? Không ai có thể tổn thương được ngươi. Hơn nữa người tình lúc nào cũng có thể tìm được người mới. Ngươi thoạt nhìn mỏng manh như thế. Gia nhập cùng chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn. Victoria có chút trầm mặc. Đây là lần đầu tiên đôi mắt đỏ rực có chút chùn xuống. Tổn thương ta, nỗi đau ta đã phải chịu trong suốt thời gian qua. Ngay cả bản thân ta còn có thể đối diện được thì làm sao những tổn thương nhỏ bé ấy có thể chạm đến ta. Chấm, thật nực cười, dựa vào các ngươi. Sắc mặt thiếu niên trong phút chốc liền thay đổi. Khuôn mặt vốn nhu thuận, ôn hòa thì giờ đây mơ hồ đã thay đổi. Giọng nói lạnh lùng mang theo ý cười chế giễu mãnh liệt tựa lưỡi dao sắc bén như muốn đục khoét và phơi bày những thứ bẩn thỉu từ tận tâm hồn của bọn chúng. Một màn này trực tiếp khiến bọn Victoria chấn kinh. Thiếu niên trong phút trước tưởng chừng rất yếu đuối này vì cái gì lại trở nên như vậy. Harry lặng im, nhìn bọn chúng vẫn đang ngẩn người một hồi lâu. Hãy nhìn rõ xem. Các ngươi rốt cuộc có tư cách gì? Đáy mắt thoáng hiện lên sát ý. Khóe môi khẽ cong lên. Bàn tay nhẹ nhàng rút ra từ trong tay áo một cây đũa phép bí ẩn. Crucio, Crucio, lời nguyền tra tấn. Phát âm, cây A-O-O, C-O, C-U, C-O, mô tả. Gây cho đối phương một cơn đau đớn khủng khiếp nhất. Một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Lời nguyền sẽ không có tác dụng nếu như người sử dụng nó là một người thuần khiết hoặc giận dữ. Cần phải khao khát khiến đối phương đau đớn mới có thể sử dụng được. Cũng như Avada Kedavra, bạn sẽ có một vé vào Azkaban nếu dùng lời nguyền này. Nguồn, Wikipedia, cách chương.